Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 76, điều kiện của Từ Hiền Thịnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, vậy ngươi thử nói một chút xem. Nhìn thấy Từ Hiền Thịnh dáng vẻ tự tin như thế, Hồ Quang Ngạo không khỏi cũng có vài phần hiếu kỳ. Từ Hiền Thịnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, theo ta được biết, Kháng Kim Tông là tông môn tiếp cận võ đạo gần nhất. Ta có thể đem kinh nghiệm tu luyện của ta cùng chiêu thức võ học toàn bộ dạy cho ngươi. Ngươi muốn học cái gì, ta đều dạy, tuyệt đối không bảo lưu. Kinh nghiệm tu luyện cùng chiêu thức võ học của Thăng Long. Ánh mắt Hồ Quang Ngạo sáng lên. Tu đạo cùng tập võ là hai con đường hoàn toàn bất đồng. Đơn giản khái quát mà nói, người tập võ không học tâm pháp, lấy kình khí phụ trợ. Không biết đạo pháp, chủ yếu dựa vào tăng lên tố chất thân thể làm chủ. Mà người tu đạo, kình khí là bộ phận chủ yếu nhất. Đồng thời có đạo pháp tương phụ, đều có ưu khuyết. Hồ Quang Ngạo thầm nghĩ chính mình nếu có thể đều nắm giữ, chẳng phải là gần có thể dùng quyền cước chiến đấu, xa lại dùng đạo pháp tiến công, trở thành thiên hạ vô địch. Cái này không thực tế. Kích động qua đi. Hồ Quang Ngạo rất nhanh bình tĩnh lại. Từ Hiền Thịnh sẽ cam tâm tình nguyện dạy cho chính mình sao? Chờ ở bên cạnh hắn, Hồ Quang Ngạo sợ rằng hắn đều có thể tùy thời giết mình. Từ Hiền Thịnh nói, ngươi còn không có nghe điều kiện của ta. Đương nhiên cảm thấy không có khả năng. Vô luận là tôn tử ta, hay vẫn là Tịch Chiêu Thanh kia, ngươi đều không thể giết. Nhưng là... ngươi có thể phế đi kinh mạch Tịch Chiêu Thanh. Sự tình hôm nay cũng cần giữ kín. Tuyệt đối không thể để cho những tông môn khác biết bọn họ là hai cái tán tu tồn tại. Như thế nào? Tịch Chiêu Thanh đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó nhìn về phía Từ Hiền Thịnh dường như xin giúp đỡ. Nói, Từ gia gia, kinh mạch của ta tuyệt không thể bị phế bỏ. Nếu là ngài khăng khăng làm như thế, không bằng trực tiếp giết ta. Chấm, mà Từ Cảnh đã không còn phản ứng gì. Vào lúc này hắn mơ màng buồn ngủ. Đối với âm thanh ngoại giới hoàn toàn không biết. Mí mắt đều khó mở. Hắn đã tiêu hao thể lực quá độ trong thời gian dài. Hiện tại nếu không phải là bị Hồ Quang Ngạo xách lên, khả năng đã sớm ngã xuống đất hôn mê. Tịch Chiêu Thanh, ngươi hiện tại tốt nhất câm miệng cho ta. Từ Hiền Thịnh nhíu mày nhìn nàng một cái. A, Từ Hiền Thịnh, không phế bỏ kinh mạch của tôn tử ngươi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta sẽ ngu như vậy sao? Hồ Quang Ngạo cười lạnh nói. Từ Hiền Thịnh lạnh nhạt nói ra. Vừa rồi khi chúng ta đối thoại ngươi cũng đã nghe rõ rồi. Một thân bản lĩnh của ta, thế nhưng chưa hề dạy cho tôn tử ta nửa điểm. Một thân tu vi này của nó đều là Tịch Chiêu Thanh kia dạy. Ngươi là một người tu đạo, hẳn phải biết đạo sư có bao nhiêu trọng yếu đi. Nếu là ngươi đem Tịch Chiêu Thanh phế bỏ, tôn tử ta còn có khả năng uy hiếp đến ngươi sao? Hồ Quang Ngạo nói, ngươi nói không sai, nhưng lấy cách làm người của ta, tuyệt đối sẽ không lưu lại một cái tai họa ngầm như hắn này. Từ Hiền Thịnh cười nói, như thế nào, sợ nó tới cửa trả thù ngươi? Ngươi nếu là tinh thông sở học của ta, chẳng lẽ còn sợ tôn tử ta nữa? Hồ Quang Ngạo bị Từ Hiền Thịnh khích bác như vậy, suýt nữa thật muốn đáp ứng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, ngươi có thể dạy ta hay không? Vẫn là một cái ẩn số, cùng việc ta sợ hắn hay không không quan hệ. Ta sẽ không để cho chính mình lưu lại bất luận sự uy hiếp tiềm tàng gì. Đây là tác phong làm người của ta từ xưa tới nay. Thấy Hồ Quang Ngạo vẫn như cũ không chịu nhả ra, Từ Hiền Thịnh nhắm lại hai con mắt, dãy dụa một hồi, sau đó mở to mắt nhìn hắn. Nói, vậy nếu như ta lại thêm một cái tin tức về thần tích thì sao? Người biết về thần tích? Chấm chấm. Hồ Quang Ngạo sắc mặt đại biến, khó có thể tin mà nhìn Từ Hiền Thịnh hỏi. Ngươi quên nhi tử cùng nhi tức, Con dâu của ta là như thế nào chết sao? Trong thiên hạ, chỉ có một mình ta biết vị trí cụ thể. Từ Hiền Thịnh âm vang hữu lực nói. Hồ Quang Ngạo ánh mắt lập lòe bất định. Cân nhắc lợi hại một hồi. Cuối cùng hắn cắn răng đáp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hứa hẹn dạy võ chiêu cho ta. Nói cho ta vị trí thần tích ta có thể không động đến tôn tử ngươi. Nhưng, ngươi như thế nào cam đoan những gì ngươi nói là thật? Lại dùng biện pháp gì tới dạy võ chiêu cho ta? Ở trước mặt Thăng Long ngươi, ta làm sao để đảm bảo an toàn cùng quyền lên tiếng của chính mình? Sau khi nghe vậy, Từ Hiền Thịnh không nói hai lời. Lập tức vận chuyển nghịch hành kình khí trong cơ thể. Miệng hộc ra một ngụm máu tươi lớn. Hồ Quang Ngạo nhìn Từ Hiền Thịnh thể năng cấp tốc giảm xuống. Trong mắt lộ ra một tia quang mang mừng như điên. Hưng phấn nói. Từ Hiền Thịnh, ngươi liền tin ta như vậy. Ngươi không sợ ta đem ngươi giết. Lại đem tôn tử ngươi dằn vặt đến chết sao? Từ Hiền Thịnh khom lưng thổ huyết. Ngẩng đầu cười to. Nói. Từ Hiền Thịnh ta bình sinh trải qua kiếp nạn sinh tử. Không dưới 100 lần, kẻ muốn ta chết, nhiều không đếm xuể, nhưng ta đều sống sót. Hồ Quang Ngạo ngươi có thể khiến ta chết sao? Hồ Quang Ngạo sau khi nghe xong, một trận nhiệt huyết dâng lên, cắn chặt hàm răng, đôi mắt âm ngoan nhìn Từ Hiền Thịnh hơi thở suy nhược. Năng lực đại giảm, nhưng vẫn duy trì ý cười như cũ. Ánh mắt kiêu ngạo tự tin. Được rồi, ngươi rất gan. Thật lâu sau, Hồ Quang Ngạo rốt cuộc đem Tịch Chiêu Thanh cùng Từ Cảnh buông xuống. Rất hiển nhiên, điều kiện của Từ Hiền Thịnh so với việc nắm giữ trận pháp cùng tâm pháp của hai cái tán tu càng thêm hấp dẫn. Sau đó, Hồ Quang Ngạo lại đem ánh mắt phóng tới trên người Tịch Chiêu Thanh. Thúc dục kình khí, thần sắc hung ác. Một chưởng đánh vào trên lưng nàng. Phốc, Tịch Chiêu Thanh không kịp phòng ngừa. Ở dưới tu vi quá mức cường đại của Hồ Quang Ngạo, nàng cũng không có thời gian phản ứng. Một ngụm máu tươi liền phun ra. Sau đó, một chưởng kia của Hồ Quang Ngạo như nện trên băng đá. Kình khí cường đại từ phần lưng Tịch Chiêu Thanh khuếch tán ra ngoài. Dần dần xung kích tới bên trong tứ chi bách hải của nàng. Kinh mạch khiếu huyệt trên người Tịch Chiêu Thanh, cơ hồ toàn bộ mất đi liên hệ đối với kình khí. Tuy rằng sẽ không chí tử, nhưng, đừng nói là tu hành, thân thể nàng sau này, chỉ sợ là so với người bình thường còn muốn yếu hơn. Hơn nữa, phế bỏ kinh mạch là một loại chuyện không thể nghịch chuyển, trừ khi là tự phế, hoặc đối phương tu vi cao hơn chính mình rất nhiều. Nếu không muốn phế đi kinh mạch người khác thì độ khó khăn rất lớn. Cũng liền đụng phải số lượng cao thủ không nhiều lắm như Hồ Quang Ngạo. Tịch Chiêu Thanh mới có thể chịu khổ loại độc thủ này. Người, Tịch Chiêu Thanh khóe miệng trào máu. Thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt bộc phát lửa giận ngập trời. Phế tuyệt kinh mạch của nàng. Ý nghĩa nàng về sau liền vô pháp tu hành nhập đạo. Nàng thật vất vả sống lại một đời. Thế nhưng cứ như vậy, lại hủy ở trong tay Hồ Quang Ngạo. Chúng ta đi. Hồ Quang Ngạo cũng không để ý đến nàng, mang theo bát đại kim cương bị thiên mạch trưởng của Từ Hiền Thịnh đả thương kia, chuẩn bị cùng Từ Hiền Thịnh rời đi. Từ Hiền Thịnh lúc này chậm rãi đi tới bên cạnh Từ Cảnh hiện đang ngã trên mặt đất, đã hôn mê, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, dường như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng. Tịch Chiêu Thanh lúc này hồn phách thất lạc, ngồi ở một bên nói. Từ lão gia tử, một tháng trước, ta vì cứu ngươi, không tiếc mạo hiểm sinh mệnh, bị Vương Diệc Khiêm chế trụ. Nhưng hôm nay, ngươi lại đối với ta như vậy, để cho ta khó mà tiếp thu. Cho nên ngươi oán hận ta sao? Từ Hiền Thịnh híp lại đôi mắt, nói với nàng. Ngày đó ngươi bị Vương Diệc Khiêm chế trụ, trói 7 ngày 7 đêm, nhìn như sức cùng lực kiệt, nhưng kỳ thật ngươi vẫn còn lưu lại rất nhiều. Ngươi lúc đó muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Cho rằng có thể giấu được ta. Lúc ấy ngươi chỉ là cố ý ở trước mặt Từ Cảnh diễn kịch mà thôi. Hôm nay phế bỏ kinh mạch của ngươi. Ngươi về sau cho dù muốn làm hại Từ Cảnh, cũng không thể làm được. Ngài cư nhiên nghĩ rằng ta muốn làm hại Từ Cảnh. Tịch Chiêu Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu. Chính mình vì Từ Cảnh lao tâm khổ tứ. Vậy mà không đạt được người thân nhất của hắn lý giải. Ngươi phá hư đại sự của ta. Sở học suốt đời của ta vô pháp truyền thụ cho hắn. Để Từ Cảnh sau này bị bó buộc quản chế bởi ngươi. Sinh hoạt cũng khó mà bình ổn. Vừa rồi ta không giết ngươi. Đã xem như là mềm lòng. Từ Hiền Thịnh lạnh giọng nói. Tịch Chiêu Thanh bỗng dưng bật cười. Ánh mắt không còn cung kính giống như trước. Đối với hắn hỏi. Từ lão gia tử. Ngài thật cho rằng sở học suốt đời của ngài. Đã đến độ không gì không làm được sao. Ít nhất là cả đời của Từ Cảnh cũng không thể với tới. Có thể với tới hay không? Ngài nói không tính. Đợi hắn thiếu niên hóa rồng. Lúc đó lại cười lão đầu bạc. Từ Hiền Thịnh quay lưng lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cười ha ha một tiếng. Nói ra. Được. Vậy ngươi cần nhớ kỹ. Là Hồ Quang Ngạo phế bỏ kinh mạch của ngươi. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh. Vậy hãy đem Từ Cảnh bồi dưỡng siêu việt hơn ta. Để hắn tới Kháng Kim Tông tìm Hồ Quang Ngạo báo thù cho ngươi. Ta chờ một ngày kia. Dứt lời, Tịch Chiêu Thanh liền cảm giác được phía trước có một trận gió thổi tới. Một khối cầu nha ngọc bội màu xanh nhạt, bay đến trước lồng ngực nàng. Từ Cảnh, Tịch Chiêu Thanh này, ra ra giúp ngươi giữ lại. Hy vọng quyết định này, không phải là sai lầm. Đây là... Nhìn cầu nha ngọc bội trong tay, Tịch Chiêu Thanh có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng bóng người phía trước đã là lướt đi xa. Chờ thời điểm Từ Cảnh tỉnh lại, đã là ở trong phòng của Tịch Chiêu Thanh. Toàn thân hắn đều có chút đau nhức, từ trên giường ngồi dậy, phát hiện Tịch Chiêu Thanh đang ngây ngốc ở một bên. Từ Cảnh chịu đựng đau nhức trên người, đối với nàng hỏi, "Chiêu Thanh, gia gia của ta đâu?" Hắn, tạm thời đi Kháng Kim Tông. Tịch Chiêu Thanh chậm rãi nói. Từ Cảnh nghĩ tới một màn đại phát thần uy của gia gia hắn kia. Trong lòng có chút cảm khái. Cười tự giễu. Nói, sớm biết gia gia lợi hại như vậy. Người viết tờ giấy kia. Ta liền có thể đoán ra được. Vậy mà muội muội ngươi còn nói đây là do một cái nữ nhân viết đâu. Cấm đả thông kinh mạch. Tránh xa Tịch Chiêu Thanh. Một loạt những lời nói kia. Tại sao khi trải sự kiện trên sân thượng vừa rồi. Từ Cảnh nghĩ thế nào. Cũng đều chỉ có thể là gia gia hắn mới có thể viết ra. Tờ giấy gì? Tịch Chiêu Thanh nhíu mày hỏi. Từ Cảnh cầm áo khoác trên giường. Móc trong túi một hồi. Rồi đưa qua cho Tịch Chiêu Thanh. Thở dài nói. Liền là mấy tờ giấy này. Gia Gia vẫn luôn bảo ta phải rời xa ngươi. Cấm ta đả thông kinh mạch. Cho nên ta vẫn một mực không dám lấy ra cho ngươi xem. Ai? Hắn vì cái gì không sớm một chút trực tiếp cùng ta nói rõ ràng a, cái này cần thiết sao? Lấy tính cách của Từ lão gia tử. Lại đi làm sự tình hàm xúc như vậy. Tịch Chiêu Thanh nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy. Nhưng khi nàng nhìn thấy rõ ràng chữ viết bên trên, đôi mắt đẹp ngơ ngác trợn to, tựa hồ phát hiện ra một kiện sự tình cực kỳ khó tin nổi. Trên khuôn mặt, hiện ra cảm giác hoảng hốt trước nay chưa từng có cho dù là trải qua sinh tử trước đó. Từ Cảnh cũng đều không thấy Tịch Chiêu Thanh có thần thái hoảng hốt như vậy, cách chương.